không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 498. Băng đường tuyết ly, Ngụy giả trang thú thấy thế, thả chậm động tác của mình, từ từ đi tới băng đường tuyết ly trước mặt. Cái kia nhìn không ra biểu tình mặt mũi, mơ hồ bên trong mang theo một tia ý giễu cợt, tựa hồ muốn nói, ngươi chạy nha, ngươi làm sao không chạy. Thấy đây, băng đường tuyết ly cả người tạc mau, tựa hồ muốn cùng Ngụy giả trang thú quyết nhất tử chiến một dạng. Ngụy giả trang thú thấy đây, hóa thành nhất đầu đại bằng tượng băng, hướng băng đường tuyết ly chộp tới. Sắc bén ưng chảo, mặc dù là thái ất thiên tiên cấp bậc tiên khí, cũng đủ để cào nát. Chớ nói chi là cái này băng đường tuyết ly tiểu thân bản có thể hay không đứng vững. Đang ở Ngụy giả trang thú sắp bắt lên, băng đường tuyết ly đang lúc tuyệt vọng, Ngụy giả trang thú vị trí, không gian bắt đầu tê liệt. Không phòng bị chút nào, Ngụy giả trang thú đột nhiên bị tê liệt không gian cho hút vào trong đó. Cùng này đồng thời, Lâm Bắc thanh âm đột nhiên vang lên. Nơi đây tại sao có thể có một con trùng tử? Ba ba, chúng ta là tới bắt trùng tử. Nơi này có trùng tử không phải rất bình thường sao? Cũng đúng, dứt lời, Lâm Bắc cùng Tiểu Băng Linh hai người bước ra lỗ sâu không gian bên trong. Lâm Bắc nhìn trong tay mình Ngụy giả trang thú, đột nhiên phát hiện một bên lại có một con tạc mau băng đường tuyết ly. Hoa, thật là đáng yêu tiểu hồ ly nha. Ba ba, chúng ta không bằng đem nàng mang về nuôi trong nhà như thế nào đây? Chứng kiến tạc mau băng đường tuyết ly, Tiểu Băng Linh mang trên mặt một tia yêu thích màu sắc, nhìn về phía Lâm Bắc hỏi, có thể, bất quá, hiện tại cái này tiểu gia hỏa đối với cái gì người đều hết sức cảnh giác. Ngươi bây giờ phải thật tốt thoải mái nàng mới được. Tiểu Băng Linh nghe vậy, gật đầu sau đi hướng băng đường tuyết ly, mang theo hữu thiện ánh mắt, nhìn về phía băng đường tuyết ly nói ra, tiểu hồ ly, tới cùng tỷ tỷ trở về ra đi, tỷ tỷ nuôi ngươi. Lời này vừa nói ra, Lâm Bắc cùng băng đường tuyết ly thật là không nói. Băng đường tuyết ly lứa tuổi nhiều đến bao nhiêu, có thể tu luyện tới thái ất thiên tiên cấp bậc tồn tại. Tuổi tác cơ bản trên đều có mấy trăm ngàn năm, thậm chí trăm vạn năm lâu. Mà Tiểu Băng Linh cái này bất quá là mới vừa sinh ra hơn 3 năm tiểu gia hỏa, chợt bắt đầu tự xưng là tỷ tỷ, như thế nào không cho Lâm Bắc cùng băng đường tuyết ly không nói. Băng đường tuyết ly tựa hồ là nhận thấy được Tiểu Băng Linh tu vi, cũng hoặc tắc thì là thiện ý ánh mắt, lúc này nổ tung lông từ từ bình phục đứng lên. Cô ở nơi này lúc, một hồi cái bụng đánh tiếng trống vang lên, mà thanh âm khởi nguồn, tựu đến từ chính băng đường tuyết ly. Theo đạo lý mà nói, chỉ cần là có tu vi bằng thân, liền có thể không ăn không uống. Có thể đó là đối với có thể hóa hình tiên thú mà nói. Vô pháp hóa hình tiên thú, còn cần không ngừng mà áp vào thực để duy trì sinh tồn. Bất quá, cái này chủng tiên thú, tuy là vô pháp hóa hình, tuy nhiên lại có thể dựa vào thức ăn bên trong ẩn chứa tiên khí tiến hành tăng thực lực lên. Đơn giản mà nói chính là ăn liền có thể mạnh mẽ. Cho nên, ở thượng cổ thời đại, vô pháp hóa hình tiên thú đều là đại vị vương. Tuy là vô pháp hóa hình, tuy nhiên lại cho bọn họ mang đến cường đại lực lượng. Nguyên nhân đây, ở thượng cổ thời đại, tiên thú trong lúc đó cũng chia làm hai cái quần thể. Một cái hóa hình quần thể, bọn họ sở hữu văn minh, tự xưng là người. Một cái vô pháp hóa hình quần thể, bọn họ táo bạo, cường đại, cùng giai vô địch. Ba ba, tiểu hồ ly đói, đói, đói, tìm ăn cho nàng. Dạ, vừa vặn chúng ta nơi này có một con đại trùng tử, cho nàng ăn đi. Vừa nói, Lâm Bắc đem trong tay mình mới vừa lập tức dùng thần hồn lực xóa bỏ ý thức Ngụy giả trang thú vứt xuống băng đường Tuyết Ly trước mặt. Băng đường Tuyết Ly bị Lâm Bắc cái này một động tác trong nháy mắt hù được. Rút lui mấy chục bước, vẻ mặt cảnh giác nhìn trước mắt ngụy giả trang thú. Mới vừa một mạch truy sát nàng, chính là chỗ này một con ngụy giả trang thú. Nhưng hôm nay, một cái này ngụy giả trang thú dĩ nhiên chết. Đúng, chết, bị một cái không có dấu hiệu nào mở ra lỗ sâu không gian. Đem ngụy giả trang thú hút vào về sau, bị Lâm Bắc thần hồn lực xóa bỏ chân linh chết. Không được, chân linh tuy là chết, nhưng là nhục thân lại chưa chết. Chẳng qua cũng không kém. Cảnh giác nhìn ngụy giả trang thú về sau, phát hiện ngụy giả trang thú là thật thời điểm chết. Băng đường Tuyết Ly trong nháy mắt nhào tới ngụy giả trang thú thân trên cắn xé. Trang diện thập phần huyết tinh. Không đúng, ngụy giả trang thú không có tiên huyết, có chỉ có không ngừng di động dịch thể thân thể. Nguyên nhân đây, băng đường Tuyết Ly ở thôn phệ ngụy giả trang thú thời điểm, giống như là đang ăn uống quả đông lạnh một dạng, như ngươi muốn theo chúng ta, nhưng sau trở nên mạnh mẽ nói, ngươi liền đối đãi tại chỗ, chờ chúng ta trở về. Lâm Bắc tiến lên. Nhìn đang ở cắn xé ngụy giả trang thú thi thể băng đường Tuyết Ly nói đạo. Theo sau Lâm Bắc ôm lấy tiểu băng linh. Bắt đầu ở cái này cực hàn băng quật bên trong tìm kiếm băng tầm tung tích. Mà ở Lâm Bắc ly khai về sau. Băng đường Tuyết Ly đang suy tư Lâm Bắc chính là lời nói. Tu vi đến nàng cảnh giới này. Sớm đã đản sinh ra trí tuệ. Nguyên nhân đây. Nàng đang suy tư Lâm Bắc. Cuối cùng, ở cắn nuốt hết ngụy giả trang thú về sau, băng đường Tuyết Ly dự định dừng lại ở này chỗ. Theo Lâm Bắc, không có lý do gì khác. Lâm Bắc cứu tánh mạng của nàng. Nàng phải báo đáp Lâm Bắc. Chính là đơn giản như vậy. Tuy là vô pháp hóa hình tiên thú, tính khí đều hết sức táo bạo. Động một chút là hội phát động công kích. Nhưng là... đó cũng chỉ là tuyệt đại đa số tiên thú mà thôi. Cũng có một bộ phận tiên thú tính tình ôn hòa, không cụ bị lực công kích. Cái này đẳng cấp tiên thú đã bị người đào tạo làm sủng vật hình tiên thú. Lúc này, Lâm Bắc chính ôm tiểu băng linh ở cực hàn băng quật bên trong phi hành. Ở Lâm Bắc thần hồn cảm giác xuống, toàn bộ cực hàn băng quật trong băng tầm. Toàn bộ đều vô pháp chạy trốn Lâm Bắc hai mắt. Nguyên nhân đây, Lâm Bắc cùng tiểu băng linh chóc nã băng tầm tốc độ không gì sánh được nhanh chóng. Rất nhanh, lại là một cái băng tầm bị phát hiện. Ba ba, nhìn, là đại trung tử. Tốt mập một con đại trung tử nha. Ừ, tiểu băng linh, ngươi muốn đích thân đi bắt sao? Lâm Bắc nhìn sở hữu huyền tiên cấp thực lực băng tầm. Mang trên mặt mỉm cười, hướng tiểu băng linh hỏi, muốn, tiểu băng linh muốn chính mình tự tay đi bắt. Vậy đi, ba ba ở chỗ này nhìn, nói đồng thời, Lâm Bắc thần hồn lực hướng băng tầm nghiền ép đi, đồng thời đem băng tầm thực lực tạm thời phong tỏa, sở hữu huyền tiên cấp bậc thực lực băng tầm, giờ khắc này dĩ nhiên vô pháp phát huy ra tương ứng thực lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu băng linh càng đi càng gần. Cuối cùng bị tiểu băng linh nắm trong tay. A, quá tốt. Ba ba mau nhìn. Tiểu băng linh bắt được đại trung tử. Tiểu băng linh đang bắt đến băng tầm về sau. Hướng Lâm Bắc chạy tới. Giơ lên trong tay mình băng tầm cười nói. Ừ, tiểu băng linh thật lợi hại. Còn phải tiếp tục bắt sao? Muốn. Tiểu băng linh muốn ăn thật nhiều đại trung tử. Tốt lắm, Lâm Bắc nghe vậy, tiếp tục cảm giác đứng lên. Bất quá, Lâm Bắc cảm giác một phen về sau. Thở dài, vì sao? Bởi vì trải qua mấy năm, cực hàn băng quật trong băng tầm số lượng kịch liệt giảm thiếu. Bây giờ chỉ còn hạ như vậy mấy chục con. Nếu như muốn tiếp tục ăn... vậy sẽ phải tiến hành nhân công sinh sôi nảy nở. Đi, ba ba tìm được đại trung tử. Lâm Bắc đem tiểu băng linh ôm về sau. Mang trên mặt mỉm cười đạo.